Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, thời gian còn sót lại. Huyễn cảnh, mờ nhạt ánh sáng mặt trời dưới, đá vụn khắp nơi, đồi mộ chập trùng, gió lạnh xiêu xiêu, thỉnh thoảng mấy cây xương trắng đột ngột lăng không, dùng được hoang vu chỗ tại, lộ ra có chút ân trầm quỷ dị. Năm đạo bóng người chậm rãi dừng lại bước chân, mặc kệ là Thái Thúc Tử, Thúc Báo, Tất Giang, vẫn là Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, đều là nhìn bốn phía, toàn cảnh là ngạc nhiên. Một chuyến năm người trên mặt biển chờ đợi mấy ngày, đang lúc trung tuần tháng 6 ngày hôm đó, gió to sóng lớn mặt biển đột nhiên sụp đổ. Chợt tức một tòa ngăm đen núi đá vọt ra khỏi mặt nước. Theo Thái Thúc Tử nói, đó chính là giữa không trung núi. Thế là đám người lần theo vòng xoáy đi vào dưới nước mấy trăm trượng chỗ sâu. Vòng xoáy bên trong lại có một cái cửa hang, tiếp lấy xuyên qua cửa hang, cùng lúc cảnh vật biến hóa, thật dày nước biển bao trùm phía dưới, đúng là một mảnh mênh mông bát ngát hoang vu thiên địa. Không, đây cũng không phải là huyễn cảnh, mà là thiên địa hạo kiếp bên trong di tồn thượng cổ man hoang. Đã không phải huyễn cảnh, như thế nào lại chôn ở đáy biển? Thiên địa to lớn, không biết sự vật sao mà nhiều vậy, nơi này bất quá là hư không một góc, hoặc thời gian còn sót lại, mà lại xưng là giữa không trung cảnh. Ngày rằm hiện lên, nước biển giữa không trung, giữa không trung cảnh xưng hô, cũng là chuẩn xác, mà ngươi nói tới bảo vật, lại tại nơi nào, ta cũng không biết, lại chậm rãi tìm kiếm. Bất quá, năm người mặc dù kinh ngạc, mà trong đó Thái Thúc Tử, ngược lại là muốn trấn định rất nhiều. Đối mặt Vi Xuân Hoa chất vấn, hắn giơ tay lên bên trong một mai ngọc giản, gia hiệu nói, theo thượng cổ di ghi chép chỗ biết, mỗi tháng trung tuần giữa không trung núi hiện lên một lần, mà mỗi lần chỉ có 10 ngày, bỏ qua canh giờ liền sẽ phong tại đáy biển. Chẳng lẽ không phải nói là bỏ qua canh giờ, đời này kiếp này lại khó thoát thân? Cũng không tự nhiên, chỉ cần đợi đến dưới một tháng trung tuần, một khi núi đá treo không trung, liền có thể thoát khốn mà ra. Việc này không nên chậm trễ, người ta mau mau tìm kiếm. Vi Xuân Hoa được tin rồi giữa không trung cảnh ngọn nguồn, liền vội lấy tìm kiếm thượng cổ còn sót lại bảo vật. Nàng tại núi xanh đảo trái chờ phải chờ, lại chậm chạp đợi không được vô cứu. Bỗng nhiên cơ duyên đến cửa, khó tránh khỏi vì đó động tâm, mà lại bản thân nàng tự cao rất cao, lại gặp Thái Thúc Tử bọn người không có ác ý, liền muốn lấy đi nhanh về nhanh. Nếu có thể thật sự tìm được bảo vật, cũng coi là thu hoạch ngoài ý liệu. Đặc biệt là Thái Thúc Tử đối với vàng lô đảo có chút quen thuộc, ngày sau nói không chừng còn có nhờ giúp đỡ địa phương. Còn nữa nói rồi, ra cửa bên ngoài nhiều hơn kết giao mấy cái đạo hữu, vậy tại thường tình lẽ thường bên trong. Về phần trên tàu biển nguyệt tộc hán tử an nguy, nàng cũng không lo lắng. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ liên thủ, chính là gặp được địa tiên còn không sợ a? Chỗ vắng vẻ núi xanh đảo, lại có ai dám trêu chọc đám kia sát thần đâu? Mà bay qua đồi mộ, lại là đồi mộ, trừ rồi khắp nơi đá vụn cùng xương trắng, y nguyên vẫn là vô biên âm lãnh cùng hoang vu. Thái Thúc Tử đứng tại đồi mộ trên nhìn quanh một lát, lại nhìn một chút ngọc trong tay giản, sau đó nhấc cánh tay vung lên, cất giọng nói, nơi này tuy có cấm chế, khó mà ngự kiếm, mà pháp lực thần thông không ngại, mà lại thi triển khinh thân thuật đi đường, hắn nhảy xuống đồi mộ, thả người hướng phía trước, Thúc Báo cùng Tất Giang theo sát phía sau. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách đổi rồi cái ánh mắt, mặc dù riêng phần mình còn nghi vấn, mà việc đã đến nước này, hai tỷ đệ tốt hơn theo sau đuổi theo. mờ nhạt ánh sáng mặt trời dưới, năm đạo bóng người tại đồi mộ, sườn núi hoang, đá vụn, xương trắng ở giữa đi xuyên. Hai canh giờ qua đi, bốn phía tình cảnh như trước, lại bất chi bất giác mất đi rồi phương hướng, mờ mịt bên trong làm người ta làm không rõ đưa thân chỗ tại. Phía trước đúng có một mảnh đất trũng, có tới vài dặm vương viên, mà như thế trực trải chỗ tại, lại chất đầy rồi ngổn ngang lộn xộn xương trắng. Đám người ngừng lại rồi, ngay tại chỗ tìm kiếm quan sát, từng đống xương trắng, ứng nghi thượng cổ dị thú lưu lại, một nửa chôn ở đất trũng bên trong, một nửa đột ngột chồng chất, lờ mờ có thể phân biệt ra được dị thú đã từng bộ dáng. Hoặc hình thể cực lớn, răng nanh cự răng, hoặc thân thể phá toái, hiển nhiên lọt vào trọng thương, hoặc kinh lịch qua một trận sinh tử chém giết, mà xương trắng cách đó không xa, còn có bẻ gãy côn bổng, quyển lưỡi đao đại phủ, cú nát trường cung, vết dỉ loang lổ trường thương, khắp nơi đều có cổ thú hài cốt, nơi này đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Hạo kiếp gây nên a, hoặc đi săn tràng cảnh, về phần đến tột cùng như thế nào, ai lại biết rõ đây, vì trở thành chồng hài cốt rung động, thúc báo cùng tất giang suy đoán không thôi, thái thúc tử thì là một vừa quan sát tình cảnh trước mắt, một bên tra xét ngọc trong tay giản, đối chiếu phía dưới, hắn tựa hồ có chỗ phát hiện, mà vì bách thì là thừa cơ tiếp cận tất giang. Ra vẻ vô ý nói, tất đạo hữu nên để người đạo lữ cùng nhau đến đây, như thế cơ duyên rất là khó được a. Ha ha, nàng tu vi không tốt, núi xanh đảo cũng phải lưu người trông coi. Há, nơi này có gì hung hiểm, lại làm cho đạo hữu như vậy cẩn thận. Ha ha, bản nhân cũng là vừa mới đến, đưa thân dị vực, cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Chuyến này chính là thái thúc tử đạo hữu một tay thúc đẩy, người cùng thúc báo đạo hữu cùng hắn giao tình không ít, khó nói đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này vì bách truy vấn để tất giang khó mà trả lời, mà thái thúc tử thì là quay đầu nhìn hướng vì bách đúng lúc nói rằng, ta bất quá là căn cứ điển tịch phỏng đoán, về phần tường tình như thế nào, chỉ có thân lâm thực địa mới có thể có chỗ phân rõ. Hắn đưa tay một chỉ, lại nói, nơi đây hoặc đã từng máu chảy thành sông, chính là chém giết vạn thú hiến tế chỗ tại. Hiến tế, vì bách rất là ngoài ý muốn. Bên cạnh hắn Vi Xuân Hoa nói tiếp nói, không phải là nói, cổ nhân ở đây chém giết dị thú, cung phụng thần linh, hiến tế lên trời, y theo điển tịch ghi lại, nói chung như thế, đã làm hiến tế, tế đàn ở đâu? Hai vị đạo hữu an tâm chớ vội, đi theo ta. Thái thúc tử khoát tay áo, lập tức vòng qua đất trũng, mang theo đám người tiếp tục hướng phía trước, mà Vi Xuân Hoa khởi hành thời khắc, không có quên rồi quay đầu thoáng nhìn, nàng mặc dù vậy không phân rõ được phương hướng, lại trong tối nhớ kỹ lúc đến con đường, lại qua rồi tầm gần nửa canh giờ, địa thế từ từ dần dần cao, nếu như từ xa nhìn lại, năm người giống như là đi lại ở một tòa to lớn gò đá phía trên. Gò đá chóp đỉnh, tựa hồ cái gì cũng không có, mà gò đá bốn phía, thì là kia quen thuộc, mà lại làm người tuyệt vọng trống trải cùng hoang vu, mà không cần một lát. Phanh, một tiếng vang trầm truyền đến, ngay sau đó tia sáng lấp lóe, chính tại hướng lên đi nhanh thái thúc tử lảo đảo lui lại, nhưng lại kinh hỉ nói, tìm được rồi. Trầm đục âm thanh không lớn, chợt nhưng mà trôi qua, mà chớp động tia sáng, lại chậm chạp không có tiêu tán. Ngưng thần nhìn lại, vờn quanh gò núi chóp đỉnh, lớn như vậy một mảnh chỗ tại, chỉ là quang mang nhàn nhạt bao phủ, cạn mà dễ thấy, đó là trận pháp cấm chế. Thái thúc tử đứng vững thân hình, mặt mang mỉm cười, vì đạo hữu đây cũng là ta mời ngươi đồng hành duyên cớ. Nơi này thượng cổ cấm chế, rất khó phá giải, chỉ có bằng vào tu vi. Cưỡng ép phá cấm, cưỡng ép phá cấm, Vi Xuân Hoa am hiểu nhất, chính là trận pháp cấm chế. Nghe được cưỡng ép phá cấm, rất là xem thường, mà nàng đi đến tầng kia tia sáng phụ cận, trái phải tường tận xem xét, trên dưới dò xét, nhịn không được lắc đầu nói. Đã làm thượng cổ cấm chế, nghĩ muốn phá giải, lại nói nghe thì dễ. Bao phủ gò núi đỉnh cấm chế, có tới trăm trượng phương viên. Theo nàng ánh mắt nhìn đến, vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Thượng cổ trận pháp cao thâm, cùng với uy lực của cấm chế, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Ha ha, liệu cũng không sao. Thái thúc tử sắc mặt hiền lành, cười rộ lên càng giống là một cái vô hại lão đầu. Hắn cùng thúc báo, Tất Giang nháy mắt, sau đó đưa tay cầm ra chín mặt gia thú cờ nhỏ. Thúc báo mặc dù tráng kiện, mà lại tu vi cao cường, mà trên đường đi, Thủy Chung ít lời quả nói. Lúc này hắn y nguyên không âm thanh không lên tiếng. Một mực phi kiếm nơi tay mà yên lặng lui về sau đi. Tất Giang ngược lại là giỏi về nói giỡn. Ra hiệu, hai vị đạo hữu còn mời toàn lực tương trợ, trận kỳ. Lấy trận phá trận, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách theo lấy lui lại. Nàng nhận ra thái thúc tử trong tay trận kỳ. Thêm chút suy nghĩ, giật mình nói, ba vị có chuẩn bị mà đến. Chỉ bất quá. Lấy trận phá trận chi thuật, chưa hẳn có thể phá rồi thượng cổ cấm chế. Nếu như phản phệ, chỉ sợ càng hỏng bét. Ha ha, đây cũng không phải là bình thường trận pháp. Thái thúc tử thấy mọi người đã lui đến 10 trượng bên ngoài, giơ tay lên bên trong cờ nhỏ phân trần nói, đây là thiên địa đoạt nguyên trận, chín mặt trận kỳ, lẫn nhau ngũ hành tương khắc. Lại bởi vì pháp lực cách trở mà nhất thời khó hiện mánh khóe. Sau đó chỉ cần công đánh trận cước, liền có thể bộc phát ra trăm lần uy lực, đủ để mở ra tế đàn. Còn mời các vị toàn lực ứng phó, đạo hữu đúng là trận pháp cao thủ. Xuân Hoa thất kính, vì Xuân Hoa rất là ngoài ý muốn, từ đáy lòng tán thưởng một câu. Ha ha, không dám nhận. Không nói đến thái thúc tử trận pháp tạo nghệ như thế nào. Chí ít hắn thiên địa đoạt nguyên trận, chính là vì rồi chuyến này mà chuyên môn chế tạo, mà hắn cũng không nhiều lời. Đưa tay ném ra ngoài chín mặt trận kỳ. Trong nháy mắt, chín mặt cờ nhỏ rơi vào trên gò núi, vờn quanh sắp xếp, giống như một cái ba trượng nhiều rộng cong lưng hình dạng, nhưng lại dính sát cấm chế. Giống như dương cung đợi phát mà lộ ra ẩn ẩn uy thế. Các vị, chỉ cần công đánh trong đó 5 nơi trận cước liền có thể. Thái thúc tử lui sang một bên, đưa tay cầm ra phi kiếm. Thúc báo cùng Tất Giang gật đầu hiểu ý, đi đến mặt khác một bên. Đồng dạng là phi kiếm nơi tay, riêng phần mình giữ lực mà chờ. Vi Xuân Hoa làm sơ trần chờ. Cùng Vi Bách đi ra phía trước, cùng ba người đứng thành một hàng, chỉ là nàng hai tỷ đệ vừa lúc ở vào trong đó. Mà thái thúc tử động thủ thời khắc, hình như có lo lắng, thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói, Vi đạo hữu, lần này mời ngươi nhập bọn, chính là nhìn chúng ngươi tu vi, nếu như không thể đồng lòng lục lực, người ta chỉ có thể tay không mà quay về. Ngụ ý. Lần này cơ duyên khó cầu, hắn là sợ thời khắc mấu chốt, bị Vi Xuân Hoa hỏng rồi việc lớn. Vi Xuân Hoa vẻ mặt không vui, hừ nói, hừ, tỷ ta đệ hai cũng không phải là gian trá hạng người. Như thế liền tốt, động thủ, thái thúc tử yên lòng, đột nhiên hét lớn một tiếng, trước đây lại là phân trần, lại là nhắc nhở, lại là bàn giao. Năm người cũng là ăn ý, năm đạo kiếm quang chỉnh tề xuất thủ, thẳng đến ngoài mấy trượng trận kỳ công tới, mà nhìn như bình thường trận kỳ bị kiếm quang đánh trúng, lại không nhúc nhích tí nào. Thái Thúc Tử lại là giống to, thành bại ở đây nhất cử. Còn mời các vị toàn lực ứng phó, Vi Xuân Hoa gặp kia nho nhỏ trận kỳ bình yên vô sự. Cảm thấy kinh ngạc, mà còn chưa đợi nàng ra chỉ pháp lực. Quanh thân pháp lực đột nhiên liên tục không ngừng mà chạy lấy trận kỳ mà đi. Vậy mà thân bất do kỷ, vậy tránh thoát không được. Như thế nào dạng này? Sư tỷ, oanh, đang lúc Vi Xuân Hoa cực kỳ hoảng sợ. Nàng bên người Vi Bách vậy kêu to bắt đầu. Cùng đó nháy mắt, kia chín mặt quỷ dị cờ nhỏ. Đột nhiên đồng thời nổ tung. Một hồi cường hoành uy thế quét ngang mà đến. Vi Xuân Hoa trong lòng biết không ổn. Đưa tay chụp vào Vi Bách. Mà chưa kịp ứng biến. Nàng hai tỷ đệ cách đất bay rớt ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN